Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 347, tôi có thể nói chuyện với cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không còn cách nào đành phải trở về phòng sách. Phòng sách quá mức lạnh lẽo, u tịch nhưng không thể làm gì khác. Sau khi rửa mặt xong, anh đành làm ổ trên ghế sofa nhỏ ngủ tạm một buổi tối. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Hoàng Phong liên tục hắt xì vài cái, mà phòng ngủ trên tầng vẫn không có động tĩnh gì. Má Ngô thấy anh hắt xì, vội vàng vào bếp nấu một ít canh gừng. Cậu chủ, mau uống canh đi, chắc là tối qua bị cảm lạnh rồi. Lâm Hoàng Phong nhận lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch, ánh mắt anh thi thoảng lại rơi vào phòng ngủ trên tầng. Má Ngô nhìn thấy ánh mắt của anh, thì cười hỏi. Cậu có muốn tôi gọi mợ chủ xuống không? Lâm Hoàng Phong hắng giọng một cái, sau đó anh khoát tay. Không cần, từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn lười biếng, để cho cô ấy ngủ một lúc đi. Má Ngô che miệng cười, sau đó liền đi vào phòng bếp. Bọn nhỏ đi xuống, thấy Lâm Hoàng Phong ngồi trên bàn ăn, cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Lúc ăn sáng, Thanh Vi nhìn Lâm Hoàng Phong một cái. Ba, có phải ba cãi nhau với mẹ không? Ngay cả mí mắt Lâm Hoàng Phong cũng không nhấc lên nói. Chuyện tình cảm của người lớn, trẻ con đừng xem vào. Thanh Vi chu môi một cái, trong lòng còn đang nghĩ nên giúp anh một chút nhưng bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi. Lâm Hoàng Phong rời nhà không lâu thì Đỗ Minh Nguyệt cũng tỉnh lại, cô nghe được âm thanh động cơ xe nên cũng không ngủ được. Nghĩ đến ngày hôm qua, không biết mấy giờ anh mới về, lại không đến nói chuyện với cô, trong lòng liền tức giận. Anh không để ý đến tôi cũng không nói chuyện với anh, xem ai sợ ai. Sau khi nói xong, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn cảm thấy buồn bực, cô qua loa đá chăn ra. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, bên ngoài là má Ngô đang đứng. Mợ chủ, mợ tỉnh chưa? Đỗ Minh Nguyệt chỉnh sửa lại tâm trạng, sau đó đứng dậy mở cửa. Má Ngô cười tủm tỉm đi vào, sau đó đem thuốc đặt lên bàn. Mợ chủ, hôm nay tỉnh thật sớm, trước đây những lúc như vậy tôi còn phải phí một chút thời gian. Đỗ Minh Nguyệt biết má Ngô muốn nói gì, nghĩ đến một chút thái độ nhận sai anh cũng không có, cô lại không kiềm chế được mà cảm thấy thẹn quá hóa giận. Cháu chẳng qua chỉ tỉnh hơi sớm mà thôi, không có ai ở bên cạnh làm phiền, cháu ngủ rất thoải mái. Má Ngô biết cô đang nói một đường nghĩ một nẻo, nhưng cũng không nói ra. Được, mợ chủ, mợ mau uống thuốc đi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bát thuốc kia, trong lòng lại xuất hiện một bụng ấm ức. Cô ở đây chịu khổ uống thuốc, còn người nào đó lại giống như không tồn tại, không biết dỗ dành cô, lại còn cãi nhau với cô. Nghĩ đến chuyện hôm qua, trong lòng cô lại khó chịu. Cháu không uống, tên Lâm Hoàng Phong kia thích ai thì đi tìm người đó mà sinh con. Má Ngô vừa nghe vậy liền vội vàng khuyên nhủ, mợ chủ, mợ cũng không thể nói như vậy, trong lòng cậu chủ cũng rất ân hận rồi, cậu ấy không biết cách dỗ dành người khác, khó tránh khỏi sẽ không quan tâm đến cảm xúc của mợ, mợ cũng đừng cáu kỉnh với cậu ấy. Đỗ Minh Nguyệt đúng thật là đang cáu kỉnh, nhưng trong lòng rất bực bội, cô muốn phát tiết chúng ra ngoài. Hiện tại phát tiết xong, cô cũng tự cảm thấy lời nói hơi quá đáng, nhìn chén thuốc kia, sau đó cô tức giận uống vào. Má Ngô nhìn cô uống thuốc, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm lấy một viên đường, đặt vào trong miệng cô. Sáng sớm hôm nay tôi nhìn thấy cậu chủ, tinh thần của cậu ấy cũng không tốt lắm, chắc là tối hôm qua bị lạnh cả đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt hơi sừng sốt, sau đó cô ôm chăn che kín đầu, bực bội nói. Liên quan gì đến cháu chứ? Má Ngô thấy bộ dạng tức giận giống như trẻ con của cô, bà cười lắc đầy một cái, sau đó liền dọn dẹp đi ra ngoài. Đến buổi chiều khi tan học, Hoắc Minh Vân phát hiện ra tâm trạng của Đỗ Minh Nguyệt không tốt, liền hỏi. Cậu làm sao thế, tâm trạng không tốt sao? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Hoắc Minh Vân có chút nghi ngờ hỏi. Cậu là tâm trạng tốt hay không tốt đây? Không tốt, Hoắc Minh Vân lúc này đầy hứng thú hỏi. Làm sao vậy? Đỗ Minh Nguyệt mấp máy môi, giống như đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng. Ngay lúc này, Dùng Khiết cả người mặc váy dài màu trắng thướt tha đi đến. Minh Nguyệt, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Đỗ Minh Nguyệt thấy Dùng Khiết, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi, nhưng mà rất nhanh cô liền khôi phục như cũ. Chẳng qua so với trước kia lạnh lùng hơn, cô đứng lên. Xin lỗi, chúng ta không có gì để nói, xin lỗi. Cô không nghĩ giận cá chém thớt với người khác, chẳng qua khi nhìn thấy cô ta, cô lại không nhịn được mà tức giận. Dùng Khiết nghe cô nói như vậy, cô ta cắn môi một cái, bộ dạng như nhược yếu đuối. Minh Nguyệt, tôi biết, bây giờ chắc chắn cô vẫn còn trách tôi một mình hẹn với Hoàng Phong, nhưng giữa hai chúng tôi không phát sinh chuyện gì cả, cô nhất định đừng hiểu lầm. Lúc này Hoắc Minh Vân mới hiểu là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến có lẽ bởi vì Dùng Khiết và Lâm Hoàng Phong gặp mặt bị cô bắt được. nhưng Minh Nguyệt cũng không phải dạng người nhỏ mọn, chắc chắn ở đây còn có nguyên nhân khác nữa. Tôi cũng không trách gì cô cũng không cần xin lỗi tôi, hai người gặp mặt tôi cũng chẳng thèm để ý, Đỗ Minh Nguyệt cố gắng nặn ra nụ cười. Dùng Khiết nghe thấy cô nói như vậy, cô ta mím chặt môi. Minh Nguyệt, nếu như cô nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, tôi còn tưởng rằng cô sẽ tức giận cãi nhau với Hoàng Phong chứ, dù sao thì lúc đó Hoàng Phong đối xử hung dữ với cô như vậy, tôi nhìn cũng cảm thấy sợ. Đỗ Minh Nguyệt nghe lời này của cô ta, hai tay cô chợt nắm chặt. Vốn dĩ không muốn mâu thuẫn với cô ta, nhưng bây giờ nghe cô ta nói như vậy, nếu như cô còn không nói gì, sợ rằng cô ta sẽ nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt. Cô giáo nhi này, nếu biết như vậy, thì hy vọng sau này cô cách xa Hoàng Phong một chút, dù sao các người cảm thấy mình trong sạch nhưng người khác thì chưa chắc đâu. Đỗ Minh Nguyệt cười tươi, nhưng nhìn vào trong tròng mắt của cô lại không hề có ý cười. Sắc mặt Dùng Khiết hơi thay đổi, có lẽ cô ta không nghĩ đến Đỗ Minh Nguyệt sẽ nói như vậy, dù sao dáng vẻ ngày hôm qua của cô chính là một trái hồng mềm. Cô ta lúng túng cười một tiếng. Vàng thật không sợ lừa, những lời nói bịa đặt bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói là được. Phải không, da mặt cô giáo nhi đúng thật là dày, sau những chuyện đó còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Đỗ Minh Nguyệt cười khinh bỉ, Dùng Khiết không nghĩ đến người phụ nữ này lại biết ăn nói như vậy, trên trán cô ta cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, không biết lúc này nên mở miệng trả lời thế nào. Lúc này, Hứa Minh Lâm đột nhiên xuất hiện, anh thấy Dùng Khiết ở đây cũng không thèm chào hỏi cô ta. Thì ra các người ở đây, tôi tìm mấy người thật lâu, đi đi đi. Đi tụ họp, hôm nay tôi mời khách. Hứa Minh Lâm xuất hiện, đã phá vỡ đi cục diện lúng túng, Hoắc Minh Vân không muốn để Đỗ Minh Nguyệt tiếp tục ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô kéo tay Đỗ Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Dùng Khiết một cái, sau đó cùng Hứa Minh Lâm cùng nhau rời đi. Hai tay Dùng Khiết nắm thành quyền, ánh mắt u ám nhìn bóng lưng của Đỗ Minh Nguyệt. Nhìn ra được cô coi thường cô ta. Chấm, cách chương.